phu nhân làm ta đi tìm rồi. Đột nhiên Thiên Nguyên Hầu xuất hiện làm Bích Nguyệt khẩn trương, dù sao con gái đang ở ngay bên cạnh, nếu để con gái nhìn thấy thì nàng làm sao chịu nổi. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn sang Lan Hương, trầm giọng nói: "Là ngươi nói cho hắn biết ta ở đây?" Lan Hương cúi đầu nói: "Phu nhân, giữa phu thê cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường hợp." Bích Nguyệt tức giận quát: "Câm miệng, phu nhân không nên trách Lan Hương, là ta bức nàng." Thiên Nguyên Hầu đến gần cười nói, trong lúc tươi cười dùng ánh mắt âm trầm nhìn sang Miêu Nghị, quay đầu lại hỏi Lan Hương: "Phu nhân ở nơi nào?" Lan Hương trả lời: "Là chính phòng lúc trước." Thiên Nguyên Hầu vươn tay kéo tay Bích Nguyệt: phu nhân, chớ tức giận, đi, ta nhận tội với phu nhân, đừng đụng ta." Bích Nguyệt rút tay lại, lui ra sau một bước, nói: "Ngươi tới đây làm gì?"